Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, thần phục, là ngươi đường ra duy nhất, răng rắc, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh, cuồng phong càn quấy, Lam Phong cùng Auric Brand quyền đầu rốt cục tướng đụng vào nhau. Lam Phong thần sắc như thường, thân thể bất động như núi, mặt mỉm cười, yêu nhã mà đứng. So sánh với Lam Phong yêu nhã nhẹ nhõm đến, Auric Brand thì là muốn chật vật được nhiều. Khuôn mặt dữ tợn, thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong cái kia nhẹ nhàng nhất quyền lại có thể đem hắn trung cực. Áo nghĩa chỗ tới, khiến cho đến một quyền này của hắn tựa như đánh vào trên bông. Không thể nào gắng sức, loại cảm giác này làm cho Auric Brand khó chịu cùng cực. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ cái này đến là chuyện gì xảy ra. Cái kia phổ phổ thông thông nhất quyền vì cái gì có thể đem chính mình cuồng bạo chi lực chỗ tới. Bàng bạc năng lượng kình khí lấy Lam Phong cùng Auric Brand quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn. Phương tám hướng khuếch tán mà ra. Chung quanh ghế gỗ trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng chấn động đến vỡ vụn ra. Nhìn lấy cái kia thần sắc dữ tợn cùng khó coi Auric Brand. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt địa nụ cười. Nếu là lúc trước đối mặt Auric Brand một quyền này, hắn tất nhiên sẽ lấy cứng trọi cứng, lấy càng thêm cường đại lực lượng đem chấn áp. Thế nhưng là bây giờ, Lam Phong chỉ là dùng nhẹ nhàng nhất quyền, phổ phổ thông thông nhất quyền, trực tiếp đơn giản. Hắn không biết Auric Brand là cảm giác gì, nhưng là hắn chỉ biết mình giờ khắc này rất lợi hại thoải mái. Trong lòng đối với thái cực quyền lại nhiều một tia minh ngộ. Lam Phong một quyền này của hắn trên thực tế cũng là dung hợp thái cực quyền ảo nghĩa. Xuyên qua thái cực quyền lấy nhu thắng cương chân ý. Lấy tứ lượng mà phát ngàn cân. Nhẹ nhõm yêu nhã. Tùy tâm mà động. Nếu là có nhãn lực siêu phàm cổ võ cao thủ thấy cảnh này. Tất nhiên sẽ một mặt rung động. Lộ ra chấn kinh cùng hãi nhiên. Bởi vì Auric Brand cái kia trên nắm tay phun trào mà xuất lực lượng tại lúc này vậy mà quỷ dị. Từ Lam Phong quyền đầu hai bên bị chấn khai, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, hình thành năng lượng kình phong. Chính vì vậy, Auric Brand mới vừa có quyền đầu đánh vào trên bông mà không chỗ gắng sức cảm giác tới. Giờ khắc này, chỉ cần Lam Phong nghĩ, hắn tùy thời có thể lấy đem Auric Brand đánh bại. Auric Brand, đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng A. Ta nghe bọn hắn nói ngươi đã từng có được lấy trùng kích 12 thần vị tư cách. Hiện tại xem ra, thật sự là có chút khuếch đại từ. Nếu như lấy ngươi cái này điểm lực lượng liền có trùng kích 12 thần vị tư cách lời nói. Như vậy phía Tây Hắc Ám thế giới 12 thần cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng. Lam Phong ánh, mắt nhìn chăm chú lên Auric Brand. Mang theo khinh thường tại xem thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Auric Brand thực lực cố nhiên cường đại. Nhưng là theo Lam Phong vẫn là có thể thấy được lốm đốm. Nói hắn có được trùng kích thần vị tư cách lời nói. Đó thật là có chút khuếch đại từ. Theo Lam Phong, cái này Auric Brand nhiều lắm là cũng liền chỉ có được bán thần chi lực. Thần vệ bảng 10 vị trí đầu thực lực. Phía Tây Hắc Ám 12 chư thần có thể bao trùm tại chúng nhiều cường giả phía trên. Tự nhiên là có được bọn họ bài cùng thực lực. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù là trước mắt sắp rơi xuống thần đàn Hắc Ám chi thần áp cũng có được hắn bài đòn sát thủ. Cho dù là Lam Phong muốn đem chém giết, cũng có được nhất định khó khăn. Dù sao, 12 chư thần đều có chính mình bài đòn sát thủ. Mà tấm kia bài không đến sinh tử lúc là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Bất luận một vị nào chư thần vẫn lạc đều là cực kỳ khó khăn. Cho nên cho dù là tại Hắc Thủy Thành phá vỡ đại quyết chiến bên trên. Cuối cùng Lam Phong xuất lĩnh quân vương điện đám người chiếm cứ đội hình ưu thế cũng không có theo. Kiếm Hoàng Mihawk bọn họ triển khai tránh thức tử chiến. Bọn họ đều rất rõ ràng. Một khi đại chiến thật mở ra. Như vậy hậu quả chính là cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là thắng lợi sau cùng, cũng sẽ là cực kỳ địa thảm liệt, xuất hiện cực lớn thương vong. Auric Brand, xuất ra ngươi toàn lực tới đi. Lam Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Auric Brand, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói, Auric Brand thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn cùng khó coi. Người nam nhân trước mắt này thực lực đã vượt xa khỏi hắn có thể tưởng tượng phạm vi. Thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào trầm tư suy nghĩ cũng không nhớ rõ tại phía tây hắc ám thế giới có dạng này một cái thực lực khủng bố mà siêu quần người tuổi trẻ. Auric Brand cánh tay lắc một cái, thể nội lực lượng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Toàn bộ đều phun trào đến hắn trên nắm tay, đối Lam Phong đánh tới. Thế nhưng là không chút nào có thể dung chuyển Lam Phong mảy may. Còn như đá ném vào biển rộng. Đã ngươi không có hắn bài cùng thủ đoạn, như vậy, liền đến phiên ta tới đi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Auric Brand, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cánh tay lắc một cái. Chỉ gặp hắn quyền đầu tại thời khắc này liền giống như cá trạch đồng dạng theo Auric Brand quyền. Đầu dịch ra, sau đó tại Auric Brand cái kia rung động cùng hoảng hốt trong ánh mắt đánh vào bộ ngực hắn bên. Trên, lực lượng cường đại ầm vang đang lúc bạo phát. Auric Brand sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn phun ra. Sau đó tại mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Từ giữa không trung rơi đập xuống. Răng rắc, phanh, chấm ngoặc kép. Auric Brand thân thể nện trên bàn. Phát ra thanh thúy thanh vang. Lập tức cái bàn kia không chịu nổi Auric Brand thân thể lực lượng ầm vang một tiếng địa vỡ vụn ra. Khiến cho Auric Brand thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Auric Brand thân thể vừa rồi vừa hạ xuống. Cổ họng ngòn ngọt, nhất thời đang lúc chính là lại một lần nữa có đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Gia hỏa này chịu Lam Phong hai quyền. Giờ phút này không thể nghi ngờ lâm vào tuyệt đối trọng thương thái độ. Không có chút nào sức chống cự. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Auric Brand giãy giụa lấy muốn từ mặt đất đứng lên. Thế nhưng là Lam Phong chính là giống như quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện tại hắn trước mặt. Duỗi ra bàn chân nặng nề mà dẫm tại bộ ngực hắn bên trên. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, đây là ngươi duy nhất lựa chọn. Về phần Auric Brand thủ hạ cùng trong quán rượu bảo an chờ tương. Quan công tác nhân viên sớm đã bị một màn này dọa cho ngốc. Đứng chết chân tại chỗ. Một mặt hoảng sợ cùng rung động. Không biết làm sao. Auric Brand gian nan ngẩng đầu đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trên mặt hiện ra nồng đậm tái nhợt cùng đắng chát đứng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình hội bị bại như thế hoàn toàn cùng thê thảm. Mà lại Auric Brand càng là có thể cảm giác được, người nam nhân trước mắt này căn bản cũng không có xuất ra cái gì thực lực chân chính tới. Đừng nói là hắn Auric Brand, cũng là cái kia một đám diệt đi hình phạt bộ người điên chỉ sợ cũng tuyệt đối không có đủ dạng này. Lực lượng, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Auric Brand cố nén ở ngực truyền tới kịch liệt đau nhức. Một mặt sợ hãi nhìn Lam Phong liếc một chút. Chính như Lam Phong nói tới một dạng, trừ nói, hắn không có khác lựa chọn, đây là hắn duy nhất lựa chọn, người yếu, là không có tư cách bàn điều kiện, ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút, Auric Brand khàn khàn mà gian nan thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Này, hôm nay bọn họ tới tìm ta, muốn tìm ta hợp tác, ta không có đáp ứng, thật sao? Bọn họ là ai? Lam Phong cười lạnh hỏi. Không biết, trước kia chưa từng nhìn thấy. Bất quá, bọn họ hình thể đặc thù nhìn có điểm giống đã từng biến mất tại hắc ám thế giới thú nhân nhất tộc. Chấm ngoặc kép, Auric Brand chịu đựng kịch liệt đau nhức. Cắn răng mở miệng, thú nhân nhất tộc. Lam Phong nhíu mày, tại hắc ám thế giới hắc ám trong sử sách từng có ghi chép đã từng hắc ám thế giới vạn tộc lâm lập. Trừ nhân tộc. Long tộc, thú tộc còn có thú nhân tộc chờ hắn chủng tộc quần thể. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, những này chủng tộc đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thú nhân tộc cũng không ngoại lệ. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà ở thời đại này còn có thú nhân tộc xuất hiện. Bất quá, rất nhanh Lam Phong liền phủ định ý nghĩ này. Thú nhân tộc tại bây giờ thời đại này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bọn họ đã sớm biến mất diệt vong. Auric Brand trong miệng thú nhân tộc chỉ sợ là một đám tiếp nhận cơ nhân cải tạo. Dung hợp mãnh thú nhân loại cải tạo gen. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Lam Phong tiếp tục mở miệng hỏi. Bọn họ diệt đi hình phạt bộ về sau liền chiếm lĩnh Nam Tân cầu tàu. Bây giờ chiếm cứ tại Nam Tân kho hàng bến tàu. Auric Brand trầm giọng mở miệng nói. Đối tại người nam nhân trước mắt này trong lòng có thể nói là hoảng sợ không thôi. Rất tốt, nghe được Auric Brand trả lời. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Từ trong túi quần móc ra một cái bình ngọc, đem mở ra, từ bên trong đổ ra một cái màu đen nhánh viên thuốc đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm khen thưởng, cái này mai vạn độc đan liền ban thưởng cho ngươi đi. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn cúi người, một cái tay đem Auric Brand miệng cậy mở. Một cái tay khác cầm vạn độc đan chậm rãi hướng về Auric Brand tới gần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Lam Phong trong tay vạn độc đan. Auric Brand trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Mang theo vô biên hoảng sợ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thả ta ra, tranh thủ thời gian thả ta ra. Chấm ngoặc kép, thả ta ra a. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Auric Brand cũng nhịn không được nữa. Bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Đây chính là vạn độc đan. Danh xưng thiên hạ độc nhất mà lại khiến người ta nghiện độc dược. Từ độc sư Miyake phát minh. Tựa như là nha phiến có thể làm cho người nghiện. Mà lại so nha phiến uy lực còn muốn khiến người sợ hãi. Bởi vì cái này đồ, vật một khi phục dụng căn bản là giới không xong. Ây, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, hấp hối trọng thương Auric Brand tại Lam Phong trong tay nơi nào có dãy giụa chỗ trống a. Bị Lam Phong đem cái cầm cho bóp, trực tiếp đem vạn độc đan nhét vào trong miệng hắn. Sau đó nuốt vào, suy suy suy, chấm ngoặc kép, vạn độc đan vừa vào miệng. Biến hóa làm dung dịch dung nhập vào Auric Brand thực quản bên trong. Sau đó đại lượng xương mù màu trắng bắt đầu từ Auric Brand trong thân thể khuếch tán mà ra. Khiến cho đến cả người hắn trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm thống khổ mà hưởng thụ thần sắc tới. Hoa, chấm ngoặc kép, không khỏi nhanh, Auric Brand cả người liền khôi phục lại bình tĩnh. Trong thân thể thống khổ cũng biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục bình thường tới. Auric Brand, làm thần long thành lão bài cường giả. Bị Lam Phong bọn họ đánh một trận tất nhiên sẽ không có cam lòng. Thậm chí là sinh ra lòng trả thù. Là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Mà Lam Phong là quả quyết là sẽ không để cho cái này không ổn định nhân tố tiếp tục kéo dài. Cho nên hắn cho Auric Brand phục dụng vạn độc đan. Cứ như vậy liền có thể khống chế lại hắn. Dù sao có được dạng này thực lực cùng thân thủ ra hỏa như thế nào giết chết lời nói thật sự là quá. Mức đáng tiếc, chẳng khống chế lại, làm việc cho ta. Trước kia có lẽ Lam Phong hội áp dụng ôn hòa thủ đoạn. Nhưng là bây giờ hắn nhưng không có cái này kiên nhẫn. Trực tiếp cưỡng ép thu phục. Nhìn lấy cái kia khôi phục bình thường Auric Brand. Lam Phong chậm rãi rời đi dẫm tại bộ ngực hắn bên trên bàn chân. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Về sau, ngươi liền vì ta quân vương điện hiệu lực. Tây Minh, chúng ta đi thôi. Là nên qua tìm những tên kia tính toán sổ sách. Không để ý đến Auric Brand phản ứng. Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy một bên Tây Minh nói ra. Xa xa xa, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thì là không hề dừng lại một chút nào. Cất bước hướng về quán ba bên ngoài bước đi. Tây Minh gật gật đầu. Thì là theo sát mà lên. Hai người rất nhanh liền biến mất ở trong quán rượu bị dọa sợ trong tầm mắt mọi người. Đã, những tên kia dám huyết tẩy hình phạt bộ. Như vậy, liền để bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.